Cù thủ phụ rốt cuộc cũng là lão thần Tam Triều, lại là các lão đại ngụy, bất quá suy nghĩ một chút liền có chú ý, chắp tay hành lễ nói. Lão thần kiến nghị phái Khâm Sai đi Bắc Dương, lấy danh nghĩa thiên tử tuần tra. Lời này Cẩm Vinh cũng dự kiến được, hơi hơi gật đầu, Cù các lão có ai muốn tiến cử không? Hỏi đến cái này, Cù các lão nhịn không được cúi đầu trầm tư, chuyến này đi khẳng định là mạo hiểm, nhưng làm tốt công lao cũng rất lớn. Nghe vậy, Cẩm Vinh gật gật đầu, xem như cam chịu hậu thưởng, thưởng lớn công thần. Cù các lão lại nói, phải tìm một người có thực lực có thanh danh, nhưng vẫn không khiến cho Bắc Dương Vương đề phòng. Cẩm Vinh cười, xem ra Cù các lão trong lòng đã có người được chọn. Cù các lão gật đầu nói, lão thần hướng đến hầu giảng Hàn Lâm Việt, Hàn Lãng. Hắn, Cẩm Vinh hơi hơi nhướng mày, nói như thế nào? Cù các lão nói, luận thanh danh, bệ hạ ở hành cung, chỉ sợ không biết danh thơ của hắn ở kinh thành, nghe nói Bắc Dương Vương năm trước phái sứ giả tới kinh, còn để sứ giả đến ra môn Hàn Hầu giảng xin một bài thơ. Ồ, còn có chuyện này. Cẩm Vinh nhớ rõ hình như Lưu Nội Thị cũng nói qua, chỉ là lúc ấy mài câu cá không để ý. Mà Chu Cảnh Xí, đích xác cũng là cái người thích học đòi văn vẻ. Cù các lão khẽ vuốt chòm râu nói, để cho lão thần thưởng thức chính là, Hàn Hầu đúng là cho sứ giả một bài thơ, nhưng câu từ đều là báo quốc trung quân chi ý. Để cù các lão thưởng thức đương nhiên không phải thơ Hàn Lãng viết có bao nhiêu hoa mỹ, mà là hiểu được đạo lý, tuy rằng bệ hạ vô con nối dõi, còn không thể xác định ngày sau sẽ thay đổi hay không, nhưng tuổi. Góc truyện audio.com, còn trẻ có thể ổn định Giang Sơn, đã không tồi. Đến nỗi mặt khác, Hàn Lãng người này hành sự lão luyện cẩn thận, hiểu được biến báo, không câu nệ tiểu tiết, quan trọng nhất chính là hắn sẽ không khiến cho Bắc Dương Vương đề phòng. Cẩm Vinh hơi hơi gật đầu, lão nói có lý, Hàn Lãng vào triều làm quan chưa được 2 năm, chưa thành đại thế, Chu Cảnh Xí sẽ không đề phòng với hắn. Cù các lão trong lòng cười cười, bệ hạ hiện tại quả thật là chán ghét Bắc Dương Vương, liền phong hào cũng không xưng. Kia liền tìm thời gian tuyên hắn vào đi. Đến nỗi Hàn Lãng nguyện ý hay không, cũng không ở trong phạm vi suy xét của Cù các lão. Huống hồ vô luận là vì quân hay là vì chính mình, Hàn Lãng cũng không thể cự tuyệt cáo già như Cù thủ phủ. Tóm lại, Cẩm Vinh thành công đem chuyện này phủi tay cho nội các. Hàn Lãng biết được một ngụm liền đáp ứng, cầu phú quý trong hung hiểm, hơn nữa hắn tin tưởng chính mình có năng lực giải quyết chuyện Bắc Dương Vương. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Từ hành cung đi ra, Hàn Lãng còn vừa lúc đụng phải Tommy, chỉ là so với lúc trước còn cười ngây ngô, hiện tại Tommy có vẻ mặt ủ mày ê hơn nhiều. Huynh đệ cứu ta, Tommy như thấy cứu tinh túm lấy ống tay áo Hàn Lãng, đem hắn kéo đến một góc. Hàn Lãng nói giỡn, hầu hạ cho bệ hạ còn không tốt sao? Tommy khổ bức nói, cứu ta, mỗi lần đến là bệ hạ bắt ta đứng mấy canh giờ, còn bắt ta cầm một mâm trái cây. Cảm giác đặc biệt ngốc. Hàn Lãng nhịn không được phụt cười ra tiếng, nguyên lai là như vậy, đừng nói, hoàng đế còn rất biết chơi, nhưng rốt cuộc vẫn là nhớ đến tình nghĩa, nếu không ta hỏi một chút, lần này đi Bắc Dương có thể mượn ngươi đi hỗ trợ hay không? Được, ngươi nhất định phải hỏi bệ hạ. Hàn Lãng còn không nhìn thấy hoàng đế, đã bị Lưu Nội Thị bên người hoàng đế cấp chuẩn, việc nhỏ, chỉ là mượn cái người hầu hạ mà thôi. 5 ngày sau, Hàn Lâm Viện Hàn Lãng lãnh Khâm Sai chính thức đi tuần tra đất phong của Bắc Dương Vương. Đi theo còn có cháu trai Cù các lão cùng mấy quan viên trẻ tuổi khác. Cẩm Vinh nói đùa với Cù các lão vậy mà cũng bỏ được. Tuy nói phái không ít người đi theo bảo hộ, nhưng chuyến này bọn họ đi vẫn rất nguy hiểm, Cù Văn Địch chính là cháu đích tôn, quan tam đại đích truyền của Cù gia. Cù các lão lắc đầu cười, cháu trai thần vẫn là cần rèn luyện chút, rốt cuộc đãi 100 năm sau, Cù gia vẫn phải do đám tiểu bối gánh vác, dù có thánh thượng vinh ân, lão thần cũng không muốn thanh danh thua ở trong tay con cháu. Cù các lão nhìn xa trông rộng, Cẩm Vinh nhắm mắt thở dài, không phủ nhận chuyện Cù gia Cù các lão 100 năm sau thừa hưởng vinh ân. Khâm Sai đội ngũ chung biết chuyến này mục đích chỉ có 2 người, Cẩm Vinh cũng không đối bọn họ ôm có quá lớn tin tưởng, chuẩn bị. Trong đội ngũ Khâm Sai lần này, biết mục đích thực sự của chuyến đi chỉ có 2 người Hàn Lãng cùng Cù Văn Địch, Cẩm Vinh cũng không ôm quá nhiều hy vọng, đã truyền tin cho Lương Trung, làm tốt chuẩn bị tùy thời vây công Bắc Dương. Nhưng mà Hàn Lãng, Cù Văn Địch những người trẻ tuổi này, nháo ra một trận so với tưởng tượng của Cẩm Vinh cùng nội các còn muốn lớn hơn. Bọn họ trực tiếp thiêu sạch Bắc Dương Vương Phủ, bức Chu Cảnh Xí ra ngoài. Vàng bạc châu báu, vũ khí khí giới, bản đồ quân sự từ Vương Phủ cướp ra cũng đủ để định tội Chu Cảnh Xí. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Vị đại thần nào đó có chút cổ hủ tôn lễ nhịn không được mắng mỏ. Làm Khâm Sai cũng không thể. Góc truyện audio.com. Đốt phủ thân vương, làm hại tông thất như thế. Nhưng mà đống sổ con buộc tội, Cẩm Vinh xem cũng không xem liền ném sang một bên, ngược lại cười nói. thật muốn nhìn bộ dáng Chu Cảnh Xí bị dọa đến chật vật. Thư hỗn chướng, cư nhiên còn dám cấu kết ngoại địch bán bản đồ quân sự. Cù các lão cũng bất đắc dĩ cười khổ, Hàn Lãng là lão tiến cử, liền cháu trai cũng tham dự trong đó, nhưng mà đám người tưởng rằng hành sự cẩn thận thành thật lại cố tình nháo ra chuyện lớn như vậy. Bất quá lấy tính tình bệ hạ, lão cũng không lo lắng mấy người trẻ tuổi sẽ bị phạt, chính là trên triều đình sẽ có nhiều nghị luận, liền xem bọn họ chịu nổi không. Chịu không nổi cũng phải chịu, bệ hạ tuổi tác còn nhỏ hơn bọn họ, cũng chưa thấy bệ hạ có chút nào sợ hãi sổ con của đám người ngự sử đài. Cách chương.